pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 239 Ta Giang Sơn 14. Định Vương Bài Tam, Kính Vương Hành Nhị, Diêu Quảng Trường Tử Nhân ra bệnh đậu mùa chết non. Mà Diêu Quảng xưa nay trọng năng lực nhẹ xuất thân. Cái gì đích trưởng chi lưu đều không thèm để ý. Dù sao đều là hắn Diêu Quảng huyết mạch. Hắn chỉ để ý Diêu thị có không ổn định và hòa bình lâu dài tọa ủng này non sông gấm vóc. Định Vương Phi Triệu Thị nghe nói cực ái hoa trà. Thúc đẩy lần này hoa trà yến nguyên nhân là kia bồn trong truyền thuyết tuyệt phẩm 18 học. Sĩ, khai cực Mỹ. Triệu Thị có cảm rầm rộ khó được. Vì thế quảng phát thiệp, Lâm Tịch bĩu môi, câu lão tử thượng câu mới là mục đích của ngươi đi. Bất quá cốt truyện bên trong, cũng không có lần này yến hội, Khương San thiếu chút nữa rơi xuống nước, Khương gia phi thường bực bội, giả ý đối Khương San hạ cấm túc lệnh, rất có thể tạo thành Định Vương phi hoa trà yến sinh non. Mà lần này Lâm Tịch chỉ là vặn bị thương chân, tuy rằng quá trình cũng không phải thực vui sướng. Nhưng là nàng bản thân cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại là đã từng bôi nhọ quá nàng hai nhà mang theo các màu quà tặng tới cửa tạ lỗi. Hơn nữa Lâm Tịch nghe được rơi xuống nước ba cái nữ hài tử đều hoặc nhẹ hoặc trọng hàn khí nhập thể. Rất dài một đoạn thời gian thoạt nhìn đều ốm yếu. Nhất xui xẻo vẫn là Viên Thư Ngưng cùng Phương Nương, nghe nói mấy ngày hôm trước khó khăn dưỡng hảo thân thể. Lại không biết như thế nào song song bị người treo ở trên cây. Kỳ thật không nói đại gia cũng biết là ai là mơ siêu mà Viên Thư Ngưng vốn dĩ lá gan liền không lớn. Lại trải qua như vậy một sự kiện, lại bị sợ tới mức vài thiên đều ỉu siêu. Cũng không biết lần này hoa trà yến hội sẽ không gặp phải các nàng. Lâm Tịch phân phó Tố Vũ cho nàng sơ cái bách hợp búi tóc phương tiện nàng đem cải tiến Nga mi thứ. Mang ở trên đầu, quần áo cũng là không mất lễ liền thành, càng đơn giản càng tốt, dù sao mặc kệ nàng trang điểm cỡ nào canh suông mì sợi. Những cái đó Diêu gia người ánh mắt khẳng định sẽ gắt gao tỏa định ở trên người nàng. Lần này bồi nàng đi, chẳng những có Khương Phỉ cùng Khương Vân, Khương Lục Lang cũng cùng đi trước, thấy mang theo hai cái cháu trai, sắc mặt vẫn luôn thực xú Khương Lục Lang. Lâm Tịch chỉ có thể tận lực đem cười nghẹn vào bụng. Ngày đó nghị sự sẽ sau. Khương Lục Lang bị Khương Mẫu dùng hai viên mật ong thủy tinh đậu phộng dính định trụ. Tan họp đại gia liền ai bận việc nấy. Mãi cho đến qua hơn một canh giờ cả nhà bữa tối thời điểm. Cẩn thận nhị tẩu Nam Thị phát hiện Khương Lục Lang không có tới. Mọi người nhất thời mới nhớ tới khả năng còn ở phòng nghị sự an tĩnh làm Mỹ Nam Tử. Vẫn luôn bảo trì kim kê độc lập tạo hình dài đến ba cái nhiều giờ Khương Lục Lang ai oán đôi mắt nhỏ. Nhìn mẫu thân, ta nhất định không phải thân sinh đi. Ta tuyệt bích là nạp tiền điện thoại đưa đi. Khương hiển nhiên lẩm bẩm tự nói. Không có biện pháp, nam hài quá nhiều, ai kêu ngươi cùng mấy cái cháu trai thoạt nhìn không sai biệt lắm. Nếu là Lục Lục không có tới hắn khẳng định một chút là có thể phát hiện. Khương Lục Lang mặt càng hắc, trách ta lạc bất công thiên đến như vậy đúng lý hợp tình cũng là không ai. Từ ngày đó bắt đầu, Lâm Tịch cái này Lục ca vẫn luôn oán niệm mọc thành cụm. Mỗi ngày hắc một khuôn mặt, tới rồi Định Vương phủ, lần này đến không phải nam nữ phân tịch, mà là làm cái gì sấm quan ngắm hoa, lấy văn kết bạn, muốn ở cửa thứ nhất làm thơ vịnh tuyết. Cửa thứ hai tắc yêu cầu thơ nội dung cần thiết có hoa trà. Hai quan toàn quá, mới có thể nhập thính thưởng kia bồn được xưng tuyệt thế danh phẩm, 18 học sĩ. Vì tỏ vẻ công chính, còn giống mô giống dạng tỉnh hai cái trong kinh thành tương đối có danh tiếng phu tử làm trọng tài. Đến nỗi chưa từng thông qua, đành phải lưu tại đại phòng khách xem những cái đó bình thường chủng loại. Khương Lục Lang sắc mặt càng hắc. Không biết đánh tới ngươi hoa nhi nhiều đóa khai có tính không thông qua. Trọng võ khinh văn Khương gia ba cái nhi lang tự nhiên là tập thể nằm liệt giữa đường. Tất cả đều lưu tại đại phòng khách, Lâm Tịch bên này tắc vây quanh không ít khuê thú chờ xem kịch vui. Ai đều biết Khương gia bao cỏ văn hóa thấp, mà bên kia chờ giải vây Định Vương Thế Tử đã thời khắc chuẩn bị chứ. Kết quả không nghĩ tới, Lâm Tịch nhắc tới bút tới, xoát xoát điểm điểm, cư nhiên cũng ra dáng ra hình viết ra một đầu thơ tới. Vịnh tuyết thiên địa một chẳng qua, giếng là hắc lỗ thủng, chó đen trên người bạch, bạch cầu trên người sưng. Mọi người đọc xong thơ sau, cơ hồ tất cả đều đem cười buồn ở trong bụng. Duy tuyệt đẹp vết sẹo đã quên đau phương nương phụt cười ra tiếng tới. Lâm Tịch cũng hồi lấy hơi hơi mỉm cười. Thực buồn cười sao, tiếp theo còn có càng tốt cười đâu, nàng hành đến cửa thứ hai chỗ. Cũng không hỏi nhân ra chính mình cửa thứ nhất có tính không quá. Trực tiếp lại cầm lấy bút, viết lên, tuy rằng Khương San viết một đầu khó đăng nơi thanh nhã về. Bất quá lúc đầu cũng không cái gì cảm giác. Chính là càng nghĩ càng cảm giác thú vị, vì thế vừa mới xem náo nhiệt không ít cả trai lẫn gái cư nhiên đều súm lại đây. Theo nàng viết một chữ đọc ra tới, ai nha ta mẹ a, này tính cái gì thơ, thật lớn một cây xoa, Viên Thư Ngưng cũng theo mọi người âm thầm trào phúng. Như thế thô bỉ chi nữ, nếu không phải sinh ở Khương gia, liền cho nàng làm nha đầu đều không xứng. Chính là theo mọi người một chữ đọc tới, Viên Thư Ngưng sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Xoa thượng còn có người, giống cái đại vương bát theo mọi người đọc xong. Lần này tất cả đều cười vang lên, không ít người trong lòng lĩnh ngộ. Trước kia này Khương Lục Lục còn có thể bưng thân phận giả một chút danh môn quý nữ. Tuy nói có điểm họa hổ không thành phản loại khuyền, tốt xấu cũng có thể thuận xem qua đi. Hiện tại đây là hoàn toàn thả bay tự mình, mà Viên Thư Ngưng cùng đi phương nương sắc mặt là thanh một trận bạch một trận. Đệ nhất đầu thơ không ai dám cười, đệ nhị đầu thơ mọi người cười vang. Đó là bởi vì cười cũng không phải Khương Lục Lục, mà là các nàng hai cái, bị người ta treo ở trên cây. Thân không thể động, chỉ có tứ chi ở dãy ruộng bộ dáng, nhưng bất chính là giống cái vương bát. Phương Nương vốn là nghĩ ở như vậy trong yến hội, bằng vào chính mình tư sắc liền tính không thể vào ai pháp nhãn bị cưới tiến trong nhà. Chẳng sợ làm thiếp cũng là tốt, ai ngờ lại một mà lại bị cái này đạo phỉ chi nữ nhục nhã. Cha mẹ còn muốn bắt vốn là không nhiều lắm tiền bạc đưa đi Viên gia. Bị người ta cấp khi dễ chẳng những không ai chống lưng, còn muốn đi cấp hại các nàng Khương gia xin lỗi. Người trong nhà vốn dĩ cũng là nghĩ Phương Nương xuất nhập như vậy trường hợp có thể cho trong nhà mang đến điểm chỗ tốt, không thể tưởng được chính là, chỗ tốt không phát hiện, nàng chính mình nhưng thật ra bị người quải trà cây thượng thành trong kinh thành gièm pha. Viên Thư Ngưng ở bên người nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói thầm. Khương Lục Lục đây là yếu hại đến chúng ta hoàn toàn thân bại danh liệt làm gái lỡ thì a. Này một câu hoàn toàn đem Phương Nương trong lòng lý trí huyền banh đoạn. Nếu gả không ra, nàng đem tiếp tục ở cái kia làm liều khốn khổ, bùn lầy đường giống nhau trong nhà đau khổ dễ dụa, kia nàng sống sót còn có cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nàng sinh hạ tới chính là vì chịu khổ sao? Càng nghĩ càng là khó chịu, Phương Nương đi qua đi lớn tiếng nói. Khương Lục Lục, người khác đều sợ ngươi. Ta không sợ, ngươi cũng không biết xấu hổ ở chỗ này dõng dạc, đem người quải trà cây thượng sự, còn không phải là các ngươi Khương gia người làm. Lâm Tịch sáng lạn cười, gì ra lời này a? Vị tiểu thư này, bởi vì các ngươi Khương gia trước kia chính là như vậy là mơ siêu, Lâm Tịch cười. Đến càng đường hoàng, vậy ngươi mấy ngày hôm trước còn bôi nhọ quá ta đâu? Ta có phải hay không có thể cho rằng ngươi lần này lại là dứt khoát bôi nhọ ta đâu? Bởi vì ngươi trước kia cũng là như vậy làm a? Phương Nương bất giác nghẹn lời, nghĩ nghĩ dừng chân nói. Ngươi thiếu đem ta nói hướng ngoài mang, người khác mới sẽ không giống các ngươi như vậy đem người. Hừ, ai không biết các ngươi Khương gia người mỗi người đều là thô bỉ vũ phu. Ngoặc kép, hết chương.